Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 263. Tiến vào California, tập đoàn tài chính hạt nhân. Hát đi cáo từ Giannini lúc. Đã là đêm khuya 1 giờ. Giannini nhưng không có nghỉ ngơi. Một mình ở thư phòng ngồi rất lâu. Johnson tổng thống liên nhiệm. Hay là còn có biến số. Có thể hiện tại Marshall kế hoạch đang ở trước mắt. Đây là chân thực lợi ích. Lớn như vậy lợi ích. Giannini làm sao có khả năng từ bỏ. Cái gì Cộng hòa Dân chủ. Cũng có thể để ở một bên. California tập đoàn tài chính nhất định phải tăng mạnh cùng HD liên hệ. Giannini đem trợ lý kêu đến. Người đi thông báo gia tộc khác tộc trưởng. Liền nói có chuyện khẩn cấp cần thương nghị. Ngày mai buổi sáng 8 giờ đến trang viên. Trợ lý lĩnh mệnh đi ra ngoài thông báo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tập đoàn tài chính mấy vị đại trưởng môn nhân dồn dập đi đến Giannini trang viên. Mọi người tới đến hậu viện. Nơi này có một cái hoa viên. Mọi người ngồi ở hoa viên tán gẫu. Giannini liếc mắt nhìn mọi người. Nói, ngày hôm qua Tổng thống nghênh tiếp tiệc rượu sau. Ta cùng hát đi vẫn cho tới hừng đông 1 giờ nhiều. Hắn nói cho ta một cái tin. Marshall châu Âu viện trợ kế hoạch. Johnson Tổng thống có ý định thành lập một cái tư nhân đoàn khảo sát. Hát đi bắt được 3 cái đoàn đội tiêu chuẩn bên trong một cái. Mặt khác 2 cái tiêu chuẩn là Rockefeller cùng Citigroup. Đang ngồi đều là California tập đoàn tài chính hắn xí nghiệp trưởng. Môn nhân, nghe được Giannini mấy câu nói này, lập tức rõ ràng rất nhiều chuyện. Marshall kế hoạch liên quan đến tài chính hơn 20 tỷ. Đây là một bút siêu món làm ăn lớn. Bọn họ có thể bán ra lượng lớn thương phẩm, còn có thể ở châu Âu đầu tư. Rất nhiều đều là cấp quốc gia hạng mục. Chỉ cần lên xe liền có thể kiếm tiền. Hát đi là 3 cái trong đoàn đội một trong người lãnh đạo. Có quyền quyết định California tập đoàn tài chính có được hay không lên xe. Ta gọi các ngươi đến. Chính là muốn thương nghị một hồi hát đi sự tình. Ta trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ta. Hát đi trước tuy rằng gia nhập tập đoàn tài chính. Có thể chỉ là tập đoàn tài chính xung quanh đối tác một trong. Ta cảm thấy tất yếu tiến thêm một bước. Để hắn tiến vào tập đoàn tài chính hạt nhân tầng. Giannini nói. Cũng không có người nhảy ra phản đối. Nơi này đều là người rõ ràng. Biết hát đi hiện ở trong tay nắm đồ vật. Đối với bọn họ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu như thật sự gia nhập châu Âu đoàn khảo sát. Bọn họ xí nghiệp có thể nhận được siêu đơn đặt hàng lớn. Có thể thả cho vay. Có thể ở châu Âu đầu tư. Bọn họ xí nghiệp tài sản gặp có một cái bay vọt thức tăng lên. Đây là nhà tư bản thứ luôn mơ tưởng. Trước đây bọn họ chống đỡ Dewey. Không phải là ở mưu cầu những này sao? Hiện tại HD mang đến. So với bọn họ muốn còn nhiều hơn. Bọn họ làm sao có khả năng buông tha? Tin tức này đã xác định chưa? Có người hỏi. Giannini lạnh nhạt nói. Sáng sớm hôm nay ta cùng Rockefeller bên kia thông qua điện thoại. Rockefeller tổng giám đốc nói cho ta. Bọn họ chính đang gầy dựng trong đoàn đội. Chọn tập đoàn tài chính bên trong thích hợp ở châu Âu quốc gia đầu tư công ty mang tới. Chúng ta có thể chia được bao nhiêu? Lại có người hỏi. HD nói không có hạn ngạch. Đầu tư bao nhiêu xem từng người đoàn đội năng lực. Giannini nói. Nghe được câu này tất cả mọi người rất cao hứng. Dựa theo năng lực bọn họ tuy rằng không đánh được Rockefeller cùng Hoa Kỳ tập đoàn tài chính. Có thể tổng so với hạn chế chỉ cho một ít muốn mạnh hơn nhiều. Lúc này có người nói. Cái kia tổng thống tuyển cử bên kia. Chúng ta có phải là muốn đổi trận doanh? Giannini nhìn người này. Khẽ lắc đầu nói. Không cần công khai biểu thị chống đỡ. Hơn nữa hiện tại cũng không cần thiết. HD đã đỉnh ở mặt trước. Vì là chúng ta tranh thủ đến lợi ích không phải sao? Mọi người vừa nghĩ đúng là như vậy. Ta đồng ý HD tiến vào hạt nhân tầng. Northwest Bank chủ tịch cái thứ nhất mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. An toàn Thái Bình Dương tài chính công ty chủ tịch gật gật đầu nói. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Mấy người toàn bộ biểu thị sau khi đồng ý. Giannini nói. Vậy bây giờ chúng ta thương nghị một hồi cho hát đi bao nhiêu cổ phần. California tập đoàn tài chính hạt nhân chính là ngân hàng Hoa Kỳ. Hạt nhân tầng chính là nắm giữ ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần mấy gia tộc lớn cùng xí nghiệp. Giannini gia tộc, Phương Tây Ngân hàng Công ty, An toàn Thái Bình Dương Công ty, San Francisco Tập đoàn Tài chính, Crocker Quốc dân Công ty các loại. Nắm giữ cổ phần nhiều nhất chính là Giannini gia tộc, chiếm 23% cổ phần. Hắn cái gia tộc xí nghiệp đều có 10% vài cổ phần. Đồng ý hát đi tiến vào hạt nhân tầng ý tứ chính là để hát đi bắt được ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần. Chân chính tiến vào hạt nhân quyết sách tầng lớp, có thể quyết sách California tập đoàn tài chính hướng đi, mà không phải chỉ là tập đoàn tài chính xung quanh một cái phụ trách kiếm tiền chi nhánh xí nghiệp. 5% thế nào? Có người nói, ta cảm giác thấy hơi thiếu. Nếu như không thể để cho hát đi động tâm, hắn hoàn toàn có thể đem châu Âu đầu tư giao cho người khác. Cái kia đối với chúng ta sẽ là một cái đả kích nặng nề. Ta cảm thấy đến nhất định phải lấy ra để hát đi động tâm thẻ đánh bạc. Có người nói, ít nhất 10% trở lên, bằng không hát đi sẽ không coi trọng. Ta vẫn cảm giác hát đi là cái có thấy xa người đầu tư. Tin tưởng hắn sau này có thể vì tập đoàn tài chính phát huy càng mãnh liệt dùng. Có người nói, nếu như Johnson liên nhiệm thành công, tại vị thời gian 4 năm, hát đi có thể tranh thủ đạo lợi ích khẳng định so với hiện tại nhiều hơn. Bọn họ rất cần hát đi này bút chính trị tài nguyên. Liền giống với lúc trước xã hội đen gia tộc đồng ý dùng tiền mua lão giáo phụ chính trị tài nguyên. Như thế, bọn họ cũng đồng ý dùng tiền mua hát đi chính trị tài nguyên. Cuối cùng thương nghị kết quả, quyết định cho với hát đi 12% ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần. Cái này cổ phần không nhiều không ít. Nằm ở trung du trình độ, tin tưởng đủ khiến hát đi thỏa mãn. Trước đây không ai như vậy quan tâm hát đi. Ở trong mắt bọn họ, để hát đi gia nhập chỉ là mở rộng California tập đoàn tài chính thực lực. Có thể hiện tại, bọn họ nhất định phải cân nhắc hát đi ý kiến. Bởi vì hắn hiện ở trong tay nắm bọn họ muốn đồ vật. Chỉ có khi ngươi để cho người khác có sở cầu lúc, ngươi ở trong mắt người khác mới có giá trị. Hát đi chính đang San Francisco bill căn hộ, bill người ở Los Angeles. Hát đi thành thật không khách khí được đi vào. Leng keng tương đương. Chuông điện thoại reo lên. Hát đi trợ tay cầm lên tới đón nghe. Nói rồi mấy câu nói sau đó đến hát đi bên người nhẹ giọng nói. Hát đi tiên sinh, Giannini tiên sinh mời ngài quá khứ. Nói tập đoàn tài chính mấy vị đồng sự đều ở. Đại gia muốn cùng ngài đồng thời tâm sự. Hát đi phỏng chừng sự tình xong rồi. Làm Johnson nói ra châu Âu đoàn khảo sát kế hoạch lúc, hát đi liền ở trong đầu điên cuồng xây dựng. Thấy thế nào đem chuyện này phát huy đến mức tận cùng. Cân nhắc đến cuối cùng, hát đi cảm thấy đến vẫn là cùng California tập đoàn tài chính hợp tác đối với mình có lợi nhất. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải để California tập đoàn tài chính trả giá bản thân thỏa mãn thẻ đánh bạc. Hát đi lại lần nữa đi đến Giannini trang viên. Nhìn thấy California tập đoàn tài chính mấy vị hạt nhân đại lão. Cùng mọi người chào hỏi sau hát đi ngồi xuống. Ở trước mặt những người này, hát đi hiện tại hoàn toàn có đứng ngang hàng tư cách. Mà không phải cái gọi là xung quanh xí nghiệp. Điểm này rất trọng yếu. Tỉ như California tập đoàn tài chính, lấy ngân hàng Hoa Kỳ làm trụ cột vận hành, chân chính hạt nhân vòng, chính là nắm giữ ngân hàng Hoa Kỳ mấy vị này đại lão. Hắn còn có hơn trăm nhà xí nghiệp, chỉ có thể coi là đối tác xí nghiệp. Rockefeller tập đoàn tài chính bên trong đại gia tộc nhỏ mấy chục nhà. Xung quanh càng có mấy trăm nhà xí nghiệp, có thể hạt nhân không thể nghi ngờ là Rockefeller gia tộc. Hắn tập đoàn tài chính lớn cũng là như thế. Hát đi, có thể cùng chúng ta tỉ mỉ nói một chút đoàn khảo sát sự tình sao? Crocker Quốc dân Công ty chủ tịch nói rằng, không thành vấn đề, Johnson Tổng thống ý tứ, lần này viện trợ châu Âu, không thể chỉ dựa vào chính phủ sức mạnh, dân gian cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hiện tại châu Âu cái gì đều thiếu. chính là đại gia kiếm tiền thời cơ tốt. Chính phủ viện trợ tiền, những quốc gia kia tất nhiên phải thay đổi thành thương phẩm, mà phóng tầm mắt toàn cầu. Bây giờ có thể cung cấp nhiều như vậy thương phẩm quốc gia chỉ có nước Mỹ. Vì lẽ đó số tiền kia chúng ta còn có thể kiếm về. Hơn nữa còn kéo động trong nước kinh tế. Có thể nói một mũi tên trúng ba đích. Ta nghĩ mọi người đều biết. Ai có thể ngay lập tức được những này đơn đặt hàng. Ai liền có thể kiếm bộn tiền. Đây chính là một khối hơn 20 tỷ đô la Mỹ bánh gato. Tỷ như Crocker công ty. Các ngươi là vùng phía Tây to lớn nhất nông sản phẩm công ty. Lương thực, rau dưa, hoa quả, loại thịt, loại cá, cỏ khô. Những thứ này đều là bây giờ châu Âu quốc gia gấp thiếu đồ vật. Cấp quốc gia mua sắm. Ngài cảm thấy đến sẽ là như thế nào đơn đặt hàng? Hardy nhìn Crocker lão bản hỏi. Crocker chủ tịch kích động gật gù. Cái kia quyết định là mỗi một bút siêu đơn đặt hàng lớn. Hardy vừa nhìn về phía Giannini cùng Northwest Bank chủ tịch. Tỷ như chúng ta ngân hàng Hoa Kỳ, Northwest Bank, ngân hàng Wells Fargo, có thể hướng về quốc gia khác cung cấp cấp quốc gia cho vay. Những châu Âu đó quốc gia hiện tại quá thiếu tiền. Thế chiến thứ hai đem bọn họ quốc gia đập nát, cũng hao hết bọn họ quốc khố. Hiện tại thế chiến thứ hai kết thúc muốn xây dựng lại không tiền. Ta tin tưởng chúng ta quá khứ. Bọn họ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Giannini mấy người gật gù. Bọn họ tự nhiên biết những quốc gia này thiếu tiền. Có thể trước nhưng không thể tùy tiện mượn. Cũng không dám tùy tiện mượn. Hiện tại có quốc gia làm bảo đảm. Số tiền kia hoàn toàn có thể cho mượn đi. Ngân hàng chính là dựa vào thả cho vay kiếm tiền. Chỉ cần có bảo đảm bao nhiêu tiền bọn họ cũng dám cho vay cho đối phương. Lại tỉ như vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, gỗ các sản nghiệp, bọn họ trước kia nhà bị nổ tan, cần trùng kiến, những này vật tư nhất định sẽ lượng lớn nhập khẩu, còn có ô tô, dầu, đủ loại khác nhau vật tư. Đương nhiên, nếu như bọn họ cần, cũng có thể nói chuyện súng đạn chuyện làm ăn, cho tập đoàn súng đạn công ty tranh thủ đến đơn đặt hàng. Sau đệ nhị thế chiến chúng ta sản năng quá thừa, trong nước không cách nào tiêu hóa nhiều đồ như vậy. Còn ra phát hiện sa thải chiều. Thực quốc gia làm như vậy, chính là tiêu hóa trong nước quá thừa thương phẩm. Hay là còn có chính trị nguyên nhân. Những này chúng ta có thể mặc kệ. Đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là kiếm tiền cơ hội tốt. Mọi người đồng thời gật đầu. Rất tán đồng hát đi quan điểm. Lần thứ nhất châu Âu hành trình. Ngoại trừ kinh tế hợp tác ủy viên hội mang theo quốc gia viện trợ quá khứ. Johnson Tổng thống chuẩn bị thành lập 3 cái dân gian đoàn khảo sát đoàn đội. Theo kinh tế hợp tác ủy viên hội cùng đi. Bọn họ phụ trách quốc gia mức độ giao lưu. Chúng ta phụ trách dân gian phương diện giao lưu. Có người nói những quốc gia kia đã chuẩn bị kỹ. Càng đầu tư danh sách. Quá khứ chúng ta có thể chọn có thể đầu tư xí nghiệp. Cơ hội như vậy quả thực quá khó được. Johnson Tổng thống đem bên trong một đoàn đội cho ta. Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là chúng ta tập đoàn tài chính xí nghiệp. Nếu như có muốn gia nhập có thể báo danh. Ta cảm thấy đến thích hợp liền chuẩn bị mang tới. Đương nhiên, nếu như chư vị không có hứng thú. Vậy ta tìm hắn người hợp tác. Hardy nói, làm sao có khả năng không có hứng thú. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Những người này tuyệt đối không thể buông tha. Đều là cáo già. Hardy nói lời này. Bọn họ làm sao có thể nghe không ra. Hardy là ở để bọn họ ra điều kiện. Giannini cười nói. Hardy, mới vừa chúng ta thương nghị một hồi. Chúng ta cảm thấy lấy ngươi thực lực hôm nay. Đã hoàn toàn có thể tiến vào ngân hàng Hoa Kỳ hạt nhân tầng quản lý. Chúng ta chuẩn bị lấy ra 12% cổ phần. Người có hứng thú hay không? Hát đi trong lòng lại gần một tiếng. Đương nhiên có hứng thú. Lão tử muốn chính là cái này. Có ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần. Thì tương đương với hắn tiến vào hạt nhân tầng. Nguyên bản châu Mỹ tập đoàn tài chính có 8 đại cự đầu. Hắn gia nhập sau khi chính là thứ 9 đại cự đầu. Tục gọi lão cửu. Nhìn Giannini cái kia mũi to. Thật là có điểm xem ngọn núi điêu. Tiến vào hạt nhân tầng, hát đi là có thể nắm giữ càng nhiều quyền lợi, càng là đối với công ty khác. Công ty khác ít nhiều gì đều có một phần cổ phần ở châu Mỹ ngân hàng. Cái này cũng là California tập đoàn tài chính tiếp thu những xí nghiệp này yêu cầu một trong. Hiện tại châu Mỹ tập đoàn tài chính lấy hơn 3 tỷ tư bản, khống chế vượt qua 30 tỷ xí nghiệp quy mô. Này không phải hậu thế 30 tỷ, hậu thế nước Mỹ 100 vị trí đầu xí nghiệp, tài sản đều vượt qua con số này. Hơn nữa còn là một nhà, ta đương nhiên có hứng thú. HD tập đoàn đồng ý cùng chư vị cộng đồng tiến bộ, cộng đồng phát triển, cộng đồng kiếm tiền. HD cười nói, người khác cũng đều nở nụ cười. HD đồng ý, vậy này cái chuyện làm ăn coi như đạt thành rồi. 12% ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần, không biết giá trị bao nhiêu tiền. HD hỏi, ta đã khiến người ta toán quá, tổng cộng 380 triệu đô la Mỹ. Giannini nói. HD cười nhìn mấy vị đại lão, khắp khuôn mặt là ý cười hỏi, ta hiện ở trong tay căn bản không có nhiều tiền như vậy. Ta có thể hay không hướng về ngân hàng Hoa Kỳ mượn tiền số tiền kia? Tất cả mọi người là sững sờ, mượn ngân hàng Hoa Kỳ tiền, mua ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần, cái tên này lại đang há mồm chờ sung dụng, tại sao là lại đây? Bởi vì lần trước ngân hàng Wells Fargo cái tên này cũng là làm như vậy. Hiện tại HD còn nợ ngân hàng Hoa Kỳ hơn 1 ức. Giannini cùng mấy cái đại lão đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Có thể, cho ngươi mượn, Giannini nói. Ngược lại vay tiền cũng là cho bọn họ. Số tiền kia cũng không có giảm bớt. Không ảnh hưởng tới bọn họ đón lấy đầu tư chuyện làm ăn. Duy nhất thay đổi một điểm chính là HD dùng một tấm giấy nợ đổi đến ngân hàng Hoa Kỳ 12% cổ phần. Đương nhiên, này bút 380 triệu đô la Mỹ cho vay. HD là muốn thanh toán lợi tức. Andy mang theo đoàn đội từ Los Angeles bay đến. Thời gian 2 ngày cổ phần làm tốt. Ngân hàng Wells Fargo mua vào ngân hàng Hoa Kỳ 12% cổ phần. Trở thành ngân hàng Hoa Kỳ đệ 4 cổ đông lớn. Đồng thời ngân hàng Wells Fargo hướng về ngân hàng Hoa Kỳ mượn tiền 380 triệu. Dùng cho thanh toán này bút thu mua. Ngân hàng Wells Fargo hiện tại là HD vốn riêng công ty. Vì lẽ đó tương đương với HD nắm giữ ngân hàng Hoa Kỳ 12% cổ phần. Này bút thu mua sau khi hoàn thành. Global Thời báo đối ngoại công bố này bút trọng đại giao dịch. Rất nhiều người sau khi thấy rất là kinh ngạc. Hai nhà không phải làm lộn tung lên à. California tập đoàn tài chính trước còn nói muốn đem HD tập đoàn đá ra đi. Có thể một cái chớp mắt ấy, HD tập đoàn nhưng thu mua ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần. Tiến vào California tập đoàn tài chính hạt nhân tầng. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Đương nhiên cũng có người tinh tường. Biết trong này môn đạo. Hiện tại Johnson xu thế tốt đẹp. HD đầu tư Johnson. Johnson một khi thắng lợi. Tất nhiên gặp cho tập đoàn tài chính mang đến rất lớn lợi ích. Châu Mỹ tập đoàn tài chính đây là đang chữa trị quan hệ. Đồng thời lấy HD thực lực bây giờ. Cũng quả thật có tư cách tiến vào tập đoàn tài chính hạt nhân tầng. Vô số người đối với HD lòng sinh khâm phục. HD mỗi một bút đầu tư. Mỗi một lần đều giống như thần lai chi bút. Chỉ ngăn ngắn thời gian 3 năm. Liền thành một cái tập đoàn tài chính lớn hạt nhân gia tộc một trong. Thực sự là quá lợi hại. Người khác đều là kinh doanh mấy đời người. Hắn chỉ dùng mấy năm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.